thì cô cũng sẽ làm được. Trường đứng ở trong xưởng, bên cạnh là Đại. Hai người cùng đọc chung một tờ báo. Trên đó là ảnh của Nhiên đang nhìn vào cửa hàng đã cháy rồi của mình. Khuôn mặt cô thất thần tuyệt vọng. Trường nhìn Đại không nói câu gì. Đêm đó, anh đã mơ thấy mình đang ở trong một đám cháy rất lớn. Chẳng lẽ đó là báo hiệu cho anh sao? Trường ngồi xuống một cái ghế gần đó. Anh thở dài. Trong lòng anh là rất nhiều suy nghĩ. Anh không thể nào thất hứa với vợ mà chạy đến bên cô được. Anh cũng đã nói rằng hai người nên cắt đứt liên lạc. Nhưng nhìn cô gặp nạn như thế này, trong lòng anh quả thật không nỡ. Anh đã ngủ với cô và bỏ rơi cô. Anh không thể vô trách nhiệm như thế. Không biết bây giờ cô ấy ở đâu nữa. Đại đặt tờ báo xuống mệt mỏi nói. Trường nhìn anh đầy tha thiết. Anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Chuyện gì? Anh cứ hứa với tôi đi đã. Tôi không thể hứa khi mà chưa biết đó là chuyện gì. Chuyện liên quan đến Nhiên. Đại im lặng nhìn Trường. Đã từ lâu anh luôn nghi ngờ cậu ta có tình ý với Nhiên. Chỉ là cậu không nói và cậu đã có vợ. Không có lý do gì một người con gái giúp cậu ta như vậy mà cậu lại làm ngơ. Còn chưa kể hai người sớm tối bên nhau chuyện trò tâm sự. Cậu yêu Nhiên đúng không? Trường không trả lời câu hỏi này, anh chỉ đáp. Có lẽ là tôi biết cô ấy ở đâu. Anh hứa sẽ giúp tôi chứ. Buổi chiều tối, khi Nhiên bước về nhà sau một hồi phỏng vấn căng thẳng, cô bị tất cả từ chối chỉ bởi vì không có bằng đại học. Có lẽ mơ về một công việc văn phòng là quá sức đối với cô. Nhiên chợt dừng đứng lại khi nhìn thấy một người đang đứng trước nhà trọ của cô. Anh mặc một bộ quần áo lấm lem dầu máy, một thân hình cao lớn, một nước da ngăm màu đồng. Đó là Đại. Tại sao anh ta lại biết cô ở đây? Đại chạy tới chỗ Nhiên đang đứng. Anh nắm lấy hai bờ vai gầy của cô, rồi ôm cô vào lòng thật chặt. Nhiên tưởng tượng anh đang khóc, hoặc là đang quá xúc động. Đại nói. Anh đã biết tất cả rồi Nhiên ạ. Anh biết gì cơ? Đại buông cô ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Tại sao em lại cứ phải lạnh lùng với anh như thế? Em không thể thẳng thắn một lần hay sao? Được rồi, vậy anh đến đây có việc gì không? Đại thở dài, anh nói. Anh đã đọc tin tức trên báo. Và anh biết em đang cần người giúp đỡ. Em tự lo được mà. Nhìn lách qua Đại, lấy chìa khóa ra mở cửa. Đúng lúc ấy mụ chủ nhà từ đâu đi tới, túm lấy áo của Nhiên kéo lại. Mụ liếc mắt qua Đại, rồi nói với Nhiên giọng không mấy tốt đẹp gì. Hai tháng tiền nhà bao giờ mới xong đây? Cô đã nợ lâu quá rồi đấy. Nhiên chắp tay vào làm bộ van xin. Ôi, tháng này cháu kẹt quá. Cháu hứa là cháu sẽ thanh toán cho cô vào vài ngày tới à? Mày suốt ngày có đàn ông bao bọc thế này mà không có tiền à? Làm gì có đâu cô, họ đều là bạn của cháu thôi. Bù chủ nhà bĩu môi. Bạn cơ đấy. Bạn mà toàn dẫn về phòng rồi hú hí với nhau. May mà đợt trước ta không phanh phui mày ra với con vợ thằng Trường, không thì mày chết với nó rồi. Nhiên ngảnh ngùng cúi đầu cắn môi. Tại sao bà ta lại nói như vậy ở đây? Bà ta cũng biết chuyện vợ của Trường thuê người đến để đổ mắm tôm và tương ớt đúng không? Mụ chủ nhà luôn biết tất cả và dùng những gì mụ ta biết để công kích người khác. Không ai biết trong quá khứ mụ đã gặp phải những chuyện gì khủng khiếp mà lại có ác cảm với người khác như vậy. Được rồi, tiền nhà của cô ấy là bao nhiêu, cháu sẽ trả. Cả mụ chủ nhà và Nhiên đều quay ra nhìn Đại. Lúc ấy anh đã lấy tiền sẵn trong túi ra, sẵn sàng giúp trả nợ. Mụ chủ nhà há miệng định nói thì Nhiên vội vàng ngăn lại. Cô cười cười. Thôi mà cô, cháu ở đây lâu như vậy, chưa bao rắn quỷ của cô đồng nào. Đây cũng có phải tháng đầu tiên cháu xin khất đâu. Cô thư thư cho cháu vài ngày nữa, cháu đảm bảo sẽ trả cho cô đủ đấy. Mụ chủ nhà thở hắt một cái, rồi chừng như suy nghĩ. Lúc sau mụ mới chỉ tay nói. Mày cứ liệu cái tàn hồn mà lo cho tao tiền trọ đi, không thì đi khỏi đây. Vâng, cháu biết mà, cô yên tâm đi. Mụ chủ nhà còn lẩm bẩm vài câu khó nghe gì đó nhưng không còn ai quan tâm. Khi mụ ta vừa đi khỏi thì Nhiên dựa người vào tường đầy mệt mỏi. Cô lấy thuốc ra hút, sau đó nhìn Đại nói. Anh đừng tốt quá với em được không? Tình yêu của anh ấy, em không thể đáp lại được đâu. Đại rúi số tiền vào tay của Nhiên nói rất chân thành. Anh sẽ phải tốt với em cho đến khi nào anh không còn tình cảm với em nữa. cho nên em cứ cầm lấy số tiền này đi. Nhiên nhìn cục tiền dính đầy dầu máy trong tay của mình, không biết được suy nghĩ trong lòng cô lúc này là gì. Đại như có vẻ hồi hộp, anh sợ cô sẽ không nhận số tiền đó. Nhiên nói, anh biết em không chỉ nợ tiền nhà đúng không? Đại gật đầu nói, em đã nợ ngập đầu rồi. Em gái em lại sắp làm thủ tục. Hôm nay em đi xin việc bị người ta từ chối thẳng thừng, chứ không phải là về nhà và đợi điện thoại liên lạc của chúng tôi. Em giống như một con cá mắc trên cạn rồi. Đại thở dài, bước đến ôm Nhiên vào lòng. Anh sẽ ở bên cạnh em, chỉ cần em muốn, anh sẽ không bao giờ để em phải đau khổ. Ở đằng sau cánh cổng nhà trọ là trường, anh đã nhìn thấy tất cả. Hình như là anh đã biết mọi chuyện đều sẽ xảy ra như thế này. Chính anh là người đã đưa số tiền đó cho Đại và nhờ anh ta giúp đỡ. Anh không thể trực tiếp giúp Nhiên được, Huệ sẽ biết thôi. Anh cũng không thể bảo vệ cho cô ấy được. Anh đành phải nhờ Đại làm điều đó. Đó là cách trả ơn của anh, cho dù nó có làm cho anh buồn. Trường cúi đầu xuống, anh nghĩ ở đây sẽ không còn chuyện của mình nữa. Có lẽ anh nên đi về nhà, ôm vợ và ngủ một giấc. Ngày mai tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ trở lại như lúc ban đầu. Tại sao anh còn đến đây? Trường ngẩng đầu lên, thấy Huệ đang đứng đối diện mình. Trái tim anh bỗng hẫng đi một cái. Một sự lo lắng tột cùng trào ngược lên. Câu này đáng ra anh nên hỏi cô, bởi vì cô không có lý do gì để xuất hiện ở đây cả. Chẳng lẽ cô ấy theo dõi anh? Tất cả đều đã xuất hiện ở đây rồi. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi Huệ bắt gặp Trường xuất hiện ở chỗ của Nhiên? Tuy anh không gặp cô, nhưng Huệ có thể tin được điều ấy khi anh đã đánh mất niềm tin ở cô một lần hay không? Về phía Nhiên, cô ấy sẽ chấp nhận tình yêu của Đại, dù tiền Đại đưa cho cô là tiền của Trường. Huệ bước đến trước mặt anh hỏi, em biết anh vẫn còn nhớ đến cô ta mà. Trường không nói không rằng kéo tay Huệ đi. Cô vùng vẫy la hét, buông ra, anh đang cố để cô ta không nghe thấy chứ gì? Tại sao anh phải lén lút đứng ở đây? Là do anh lại muốn ngủ cùng nó chứ gì? Đến một con ngõ nhỏ, Trường dừng lại. Anh vẫn giữ chặt Huệ. Anh sợ rằng khi anh không để ý, cô sẽ chạy đến chỗ Nhiên và nói anh đang ở gần cô. Anh không muốn như vậy, anh muốn cắt đứt. Nghe này Huệ, anh không đến đây để làm mấy trò như em nói. Anh đã hứa với em được thì anh sẽ làm được. Đại đang ở đó với Nhiên, em đừng có làm phiền họ. Thế tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Sao lại đứng đây nhìn trộm người ta? Anh đi theo anh Đại đi à? Anh vừa mới đọc báo, biết được quán ăn của Nhiên đã bị kẻ xấu thiêu rụi. Giờ cô ấy đang nợ ngập đầu, anh muốn âm thầm giúp cô ta. Kẻ xấu? Anh quan tâm cô ta đến vậy cơ đấy, lại còn đem tiền cho nó nữa. Trường cố gắng chấn tĩnh lại cơn ghen tuông của vợ, nhưng hình như nó chẳng có ích gì cả. Cô không tin anh nữa. Cô cũng không cần biết anh coi Nhiên là người như thế nào. Cô luôn luôn nghĩ anh đã sai, sai tất cả. Chúng ta về quê thôi. Ngay sau khi Trường vừa thốt ra câu nói đó thì Huệ nhìn anh bằng một vẻ kinh ngạc. Anh nói về quê? Nếu về quê bây giờ thì chỉ có cày ruộng thôi, anh biết mà. Trường bực bội quát lên, vậy muốn anh về như thế nào? Chỉ cần động một chút là em nhắc đến Nhiên. Anh đã cố gắng để mọi chuyện êm thấm, nhưng chính em hết lần này đến lần khác lại đào nó lên. Anh sai, nhưng cũng phải có giới hạn chịu đựng. Giờ thì em muốn làm sao thì làm. Anh sẽ trở về để em không phải nói này nói nọ nữa. Trường bỏ lên trước. Huệ nhìn theo anh. Chồng cô chưa bao giờ nổi nóng với cô như vậy. Cô có cảm tưởng chỉ cần cô nói một điều gì đó liên quan đến Nhiên nữa thì anh sẽ đánh cô ngay lập tức. Anh không biết được người đốt quán của Nhiên chính là cô. Nếu biết được thì anh có dặn cô không? Giây phút đấy Huệ chợt thấy hoang mang. Anh có còn yêu cô không? Lúc nào anh cũng nói anh yêu cô, anh luôn dịu dàng và ân cần. Nhưng nhìn vào đôi mắt anh, cô không còn cảm thấy điều ấy nữa. Cô không còn thấy thứ tình yêu vẹn nguyên đó. Đôi lúc anh ngồi một mình, thần người suy nghĩ, cô nghi ngờ anh nhớ đến Nhiên. Rồi cũng có nhiều lúc anh im lặng trước sự ghen tuông của cô, khiến cô càng thêm tức giận. Trước kia chỉ cần cô nổi giận, anh cũng sẽ an ủi và biện minh, còn giờ thì không. Huệ vội vàng đuổi theo Trường, nhưng anh đã bỏ đi rất nhanh. Con phố đông người đã không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa. Thành phố đúng là đông người thật, chỉ cần chậm một nhịp cũng sẽ lạc nhau. Nếu cô biết trước mọi chuyện như thế này, cô chắc chắn sẽ không để Trường lên thành phố nữa. Một ngày đầu đông, Đại nhận được một tin nhắn của Trường. Anh xin nghỉ việc, không biết anh sẽ đi làm ở đâu.